Mao Xuyên công lược nữ phụ có độc. Chương 261. Góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, cho dù là cung nữ hay binh lính, không khí giữa bọn họ đều có chút kỳ lạ. Nguyên nhân không phải hắn, đơn giản là nữ hoàng trước mặt mọi người muốn một nam nhân, nhưng lại để nam nhân này ngồi cùng một xe với mình. Đây là một vinh dự rất lớn. Phải biết rằng, nữ hoàng bệ hạ có tiếng thích động tay động chân với nhiếp chính vương. Nhưng hậu cung của nàng đến nay đều không có ai. Nay hậu cung đột nhiên có khả năng sẽ có vị nam tử đầu tiên. Mọi người đều cần một chút thời gian để thích ứng. Nói cách khác, bệ hạ đã không hề một lòng sống chết bám lên người Khiêm vương. Vậy, những người khác cũng sẽ có cơ hội. Chỉ cần vừa nghĩ đến việc này, đồng bào nam tính không khỏi dục dịch. Hôm nay khi Trấn Chỉnh nghỉ ngơi ở dã ngoại, Cố Ngôn hỏi thái y đi theo. Có Hoàng Liên sao? Bẩm Khiêm vương, có mang theo. Thái y thành thật trả lời. Xưa nay nghe nói Hoàng Liên có tác dụng thanh nhiệt hút ẩm. Không biết có đúng không? Đúng là như vậy, ta thấy các tướng lĩnh có dấu hiệu không quen với khí hậu. Thái y bỏ một số hoàng liên vào cơm canh hôm nay đi. Dạ, Khiêm vương, không quen khí hậu với ăn hoàng liên có quan hệ gì sao? Mặt thái y nghẹn đỏ, không nói ra những lời này. Đám binh lính hôm nay, thật sự là khổ không nói nổi. Phong Quang ngồi trên một tảng đá uống cháo thịt của mình. Cách xa lắm cũng ngửi thấy được sự cay đắng kia. Nàng nói với Kha Hoài bên cạnh. Người rất gầy, ăn nhiều chút, béo lên mới đẹp mặt. Lời này nghe qua thế nào lại giống như nói béo rồi mới bán được giá tốt vậy. Kha Hoài bưng bát, cho dù hắn đã ăn một bát, nhưng dưới ánh mắt ân cần của Phong Quang, hắn không thể không ăn nhiều hơn một bát, còn cười nói lại một câu. Vâng, bệ hạ, vẫn là Kha Hoài ngươi biết nghe lời. Phong Quang gật gật đầu. Kha Hoài hiểu chuyện nghe lời làm cho nàng thấy vui mừng sâu sắc. Không giống như Cố Ngôn, mỗi lần trêu chọc hắn một hai câu, hắn đều đem lời nàng chặn lại. Không xong, Khiêm vương điện hạ quả thật thất sủng. Tiểu Ngã, Tiểu Hào, Tiểu Vô, Tiểu Liêu bốn người đồng tình nhìn Cố Ngôn cách đó không xa. Mấy ngày qua, Cố Ngôn đã thu được quá nhiều ánh mắt như vậy. Hắn làm như không thấy, lập tức đi đến trước mặt Phong Quang. Bệ hạ, phía trước có một thác nước, dưới thác nước là đầm nước, nước không sâu nhưng rất trong. Vậy thì tốt quá, Phong Quang buông bát ra. Thác nước ở đâu, mau dẫn ta qua đó. Một đoạn đường này đều là nơi hoang dã, cũng không có dịch trạm quan phủ để cho nàng nghỉ chân. Tất nhiên cũng không có chỗ tắm rửa, trời biết nàng đã thấy mình thối lắm rồi. Bệ hạ thỉnh đi theo ta. Phong Quang ôm y phục vui dạo dực đi cùng Cố Ngôn. Nàng lúc tắm rửa luôn không thích có người hầu hạ, bởi vì cho dù là nữ, nàng cũng thấy bị người ta nhìn lúc không mặc quần áo là chuyện rất xấu hổ. Cho nên bốn người Tiểu Ngã chỉ dám canh giữ ở chung quanh thác nước. Cũng không dám đứng quá gần, nơi hoang dã như nơi này. Phong Quang bình thường cũng không có can đảm cởi sạch quần áo mà tắm rửa. Nhưng có người canh, nàng cũng không có gì phải lo lắng. Cởi quần áo, nàng liền bước vào trong nước. Nhiệt độ mát mẻ của nước làm cho nàng thoải mái đến thở dài. Cố Ngôn nói nàng là vua của một nước, phải mặc quần áo đàng hoàng. Cho dù trời nóng như vậy cũng không cho phép nàng mặc ít đi một thứ gì. Ai, làm nữ hoàng thật không có chút tự do nào đáng kể. Phong Quang nằm ngửa trên mặt nước, nhìn diều hâu bay trên bầu trời mà huýt sáo. Nhìn đến chuyện thú vị thì hay huýt sáo. Đây đã là thói quen mà nhiều năm qua tạo thành. Cho dù Cố Ngôn từng nói hành vi này rất không đứng đắn. Nhưng nàng lại sửa không được. Nàng không đoán được là, tiếng huýt sáo này của nàng, làm cho diều hâu buông lỏng móng vuốt. Nó đem thứ vốn phải trở thành đồ ăn của nó ném xuống dưới. Từ một chấm nhỏ trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Phong Quang buộc miệng chửi tục một câu. FCK, có rắn, cách chương.